Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, Minh Nguyệt Hạp Kiêu Nữ Tương Yêu. Một ngày này Tứ Tông Thiên Chi Kiêu Nữ, Thiên Chi Kiêu Tử đều đến, không chỉ là Nguyệt Vô Tâm cùng Tiết Hạo Nhiên, tựa hồ là đã hẹn, bốn vị Kiêu Tử, cùng một ngày. Từ bốn tòa cửa thành bên trong tiến vào cùng một tòa thành trì. Như là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ cùng một chỗ như tổ. Muốn phân ra một cái trên dưới cao thấp. Thất Tinh Kiếm Phái tới chính là một vị nữ tử. Thân mang thải y buộc lên thất thải tơ lụa. Gánh vác một thanh thất thải trường kiếm. Tóc đen trút xuống như là thác nước Trường Hà. Nàng nhìn qua rất thanh tú thoát tục, môi hồng răng trắng, khí khái anh hùng hừng hực, lại toàn thân trên dưới đều để lộ ra một cỗ người sống chớ gần lạnh thấu xương chi phong đến. Đây là Thất Linh Kiếm Phái Kiêu Nữ, Lạc Bang, Đoạn Nhật Lĩnh Thiên Chi Kiêu Tử Húc Đông Thăng, là một cái vóc người cao anh tuấn nam tử, khuôn mặt ở giữa có bá đạo khí tức. Thân mang vàng dòng trường bào toàn thân lưu quang, trong lúc hành tẩu đều có đại nhật cảnh tượng xuất hiện. Rung động ầm ầm, trường hồng vạn dặm, khí tượng bao la rộng lớn, chiếu sáng nửa tòa thành trì. Ánh mắt của bốn người trong thành hội tụ, giao hội ma sát ra kinh người hỏa tinh, một đoàn không khí trực tiếp nổ tung thành hư vô, cương phong thuận bốn phương thông suốt con đường tuôn ra ra ngoài. Bất quá bốn người cũng không có gặp nhau, mà là riêng phần mình tiến vào tông môn của mình ở lại khách sạn Lầu Các. Ngày thứ hai cái này nổ tung tính tin tức liền truyền ra rất xa. Có rất nhiều thế hệ thanh niên thiên tài nghe hỏi mà tới. Đều muốn chứng kiến rất nhiều kiêu tử phong thái. Đương nhiên còn có rất nhiều cuồng phong lãng điệp là đi theo Nguyệt Vô Tâm cùng Lạc Băng bộ pháp. Mà đến... đều là người theo đuổi cùng hộ hoa sứ giả, tùy tiện muốn tìm cơ hội âu yếm. Nho nhỏ Tế Nguyệt Thành bây giờ long bàn hổ cứ, cường giả tụ tập gió nổi mây phun, lập tức ở vào trên đầu sóng ngọn gió, người người đều nơm nớp lo sợ thận trọng hàng nội. Bất quá những này đối phương đông cùng đại quái tới nói đều không tính là cái gì. Hai người cùng đi ra hãm hại lừa gạt. Tại phiên chợ trên bầy quán nhỏ, bán những cái kia đồ cổ pháp bảo, không đơn thuần là phía trước đơn nhất thượng phẩm bán bàn. Còn có cổ hương cổ sắc gương, cổ pháp nặng nề chuông đồng, tàn khuyết không đầy đủ phi chu, cổ vận ngang nhiên chiến qua, tuế nguyệt tang thương bảng hiệu thần đăng. Chờ một chút, phía trên quanh quẩn khí tức của đại đạo, xem xét liền rất bất phàm. Vương Đông liền đứng ở nơi đó phụ trách mỉm cười. Những cái kia mới biết yêu hoài xuân tiểu cô nương đại tiểu thư. Bề ngoài hiệp hội tiểu tức phụ. Từng cái nhìn thấy Vương Đông liền nhấc không nổi bước. Tới pha trộn, làm cho toàn bộ sạp hàng đều thành oanh oanh yến yến thế giới. Đại quái vừa hướng Vương Đông ước ao ghen tị. Một bên có bội phục ghê gớm. Mấy ngày gần đây nhất Vương Đông làm giả kỹ thuật lại là để hắn nhìn mà than thở. Vỗ án tán dương, tùy tiện một kiện vật phẩm, bị hắn thoáng qua một cái tay. Hơi như vậy thao tác một chút, lập tức liền biến thành cổ pháp đại khí cổ vật. Linh bảo, cái kia không ngừng thoáng hiện một điểm thần mang, càng khiến người ta tin tưởng đây là bị long đong chí bảo. Là những cái kia đơn sơ nhân tình cảm chân thành. Mấy ngày gần đây nhất tứ đại đỉnh tiêm thực lực cao nhân cùng nhau giá lâm. Vô số thanh niên tuấn ngạn, thiên tài cũng nhao nhao chạy đến. Giang hồ hào khách, tán tu cũng tới tham gia náo nhiệt. Những người đều là hầu bao phình lên kẻ có tiền. Không giống phía trước Tế Nguyệt Thành những cái kia đại nghèo kiết hủ lậu. Một khi có người nhìn chúng đó chính là đại chủ xương. Có thể xuất ra bó lớn linh thạch tới mua bị long đong cổ vật. Mấy ngày kế tiếp hai người có thể nói là thu hoạch không nhỏ. Kỳ thật bọn hắn còn có càng lớn dã tâm. Muốn đục nước béo cò. thừa dịp loạn phát tài, chờ lấy đại năng cổ mộ bị mở ra về sau lại hung hăng vớt một thanh. Vương Đông làm giả kỹ thuật quá cao siêu, đơn giản đặc sắc tuyệt luân. Trong vòng vài ngày đại quái đều lo lắng đề phòng, sợ có người tìm tới cửa đập phá quán muốn bàn giao. Không nghĩ tới lại ngay cả một cái đều không có. Hiển nhiên đều là bị hù dọa, né tránh, hết thảy tránh ra, dám cản đại gia con đường, dám lên đại gia giường sao? Hắc hắc, có bỉ ổi vô sỉ tiếng cười từ một bên truyền đến. Những cái kia da tuyết hoa mạo nữ tử từng cái tức giận vô cùng. Nhưng quay người nhìn thấy thân phận của những người này, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, e ngại hướng phía nơi xa vội vàng thối lui. 6-7 vị áo gấm tu sĩ vây quanh một cái mắt tam giác nam tử sải bước đi tới. Gia hỏa này ôm cánh tay, cách 2 dặm liền có thể cảm giác được trên người hắn ương ngạnh khí tức. Nghe nói 2 người các ngươi là số tính đại sư, tinh thông âm dương toán học. Hắc hắc, cùng ngươi chúng ta đi một chuyến đi. Mắt tam giác ưỡn ngực, trường bào phía trên có một vòng hỏa hồng đại nhật chậm rãi rơi xuống sơn cốc. Đây là đoạn nhật lĩnh biểu tượng. 2 người các ngươi tổ tiên thật sự là tích 18 đời đức. May mắn được chúng ta đoạn nhật lĩnh nhìn chúng, có cơ hội cho chúng ta làm việc. Còn không tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc, cùng lão tử đi. Nguyên lai là đoạn nhật lĩnh tài cao, để chúng ta huynh đệ 2 người hỗ trợ tự nhiên là có thể. Vương Đông cười nói, bất quá chúng ta cũng không thể bạch xuất lực. Phương diện thù lao có phải hay không hẳn là trước đàm làm tốt rượu. Không sai, huynh đệ chúng ta 2 người xuất tràng phí thế nhưng là rất đắt. Đại quái nhảy ra ngoài, vừa nghe đến tiền con mắt liền tỏa ánh sáng. Vô thượng thiên tôn, phía trước Tế Nguyệt thành chủ mời chúng ta xuất thủ còn bỏ ra 2 ức linh thạch cực phẩm đâu. Cái gì? 2 người các ngươi cẩu tài nghĩ tiền muốn điên rồi à? Mắt tam giác kém chút nhảy dựng lên, lộ ra một cái khoa trương khinh bỉ biểu lộ. Có thể vì ta đoạn nhật lĩnh xuất lực, đã là các ngươi thiên đại vinh dự, các ngươi lại còn dám đòi tiền. Những này đoạn nhật lĩnh người rất phách lối, rất cường thế, ở chỗ này hi hi ha ha đùa cợt. Căn bản không đem Vương Đông bọn hắn để vào mắt. Thôi đi, không có tiền còn nói cái rắm a, không có tiền còn dò xét cái gì tình nghĩa huynh đệ a. Mau mau cút, đừng ngăn cản đạo gia làm ăn. Nha, một đám quỷ nghèo, chật vật đạo gia tình cảm cùng biểu lộ. Đại quái đạo nhân không nhịn được nói. Đồ hỗn trướng, thật là không biết điều. Ta đoạn nhật lĩnh làm việc cái gì thời điểm còn dùng lấy các ngươi đồng ý. Nói cho các ngươi biết, ta đoạn nhật lĩnh liền là trời, liền là đất, chính là đạo lý cùng vương pháp. Mắt tam giác ôm cánh tay cười lạnh, ở nơi đó bế nghễ Vương Đông 2 người. Khí diễm rất thịnh, chúng ta để ngươi sinh các ngươi mới có thể sinh, để các ngươi chết các ngươi liền phải chết. Để các ngươi thì giúp một tay các ngươi liền không thể cự tuyệt. Đến a, cho đại gia thanh này 2 cho thể diện mà không cần đồ vật lôi đi. Cái kia 6-7 vị phách lối tu sĩ đều là thần hỏa cảnh giới cường giả. Hiển nhiên là những cái kia như ý tồn tại mang tới. Giờ phút này sắn tay áo cười gằn, lộ ra khuôn mặt dữ tợn, liền muốn dùng sức mạnh. Đoạ nhật lĩnh thật sự là thật là lớn uy phong a. Vậy mà một lời liền có thể thao túng sinh tử của người khác. Đã sớm biết các ngươi bá đạo ngang ngược, chỉ là không nghĩ tới vậy mà ngang ngược đến loại trình độ này. Thật là vô pháp vô thiên a. Có trêu chọc thanh âm truyền đến, đó là nữ nhi gia thanh thúy thanh âm ngọt ngào. Hiện tại đoàn người đã sớm tán đi. Mắt thấy một nhóm áo trắng nhẹ nhàng thiếu nữ nhẹ nhàng mà đến, như là một mảnh dưới ánh trăng tinh linh. Minh Nguyệt hạp người, mắt tam giác nhướng mày trong lòng có kiêng kỵ. Bọn này thiếu nữ quá kỳ ảo xuất trần, từng cái tiên phong đạo cốt thể nội có nguyệt quang hạm đạm. Rất hiển nhiên là Minh Nguyệt Hạp nội môn đệ tử đều có thần hỏa tu vi, đi đầu một vị rất trẻ trung nữ tử đầu đội chu châm hoành tà nguyệt ánh sáng, hướng về phía Vương Đông cùng đại quái chậm rãi khom người. Nghĩ đến hai vị chính là Vương công tử cùng đại quái đạo nhân, cô nương nhà ta cho mời hai vị di giá tiến đến tiểu tụ, chờ một chút, đây chính là chúng ta đoạn nhật lĩnh điểm danh muốn người. Các ngươi Minh Nguyệt Hạp liền muốn nửa đường tiệt hồ rồi. Mắt tam giác hỏa khí bừng bừng đi lên bốc lên, cũng là không sợ Minh Nguyệt Hạp muốn vượt trên đối phương một đầu, không nghĩ tới nữ tử kia căn bản không để ý tới hắn. Chỉ là cao ngạo nói ra, đây là nhà ta Nguyệt Vô Tâm cô mẫu thân tử muốn. Ngươi cũng dám ngăn cản, có bản lĩnh, đi cùng cô nương nhà ta muốn người, không có bản lãnh liền nhắm lại cái miệng thúi của ngươi. Mắt tam giác cùng bên người mấy người lập tức trì trệ, là dám nộ không dám nói, khuôn mặt chợt đỏ bừng. Nguyệt Vô Tâm thế nhưng là Minh Nguyệt Hạp thiếu chủ, tương lai thành tựu tích tồn tại là ván đã đóng thuyền, quyền thế chi cao căn bản không phải bọn hắn có thể sánh ngang. Nếu như chọc giận Nguyệt Vô Tâm, nhân gia trực tiếp đánh đến tận cửa thanh tự mình làm thịt rồi. Nhà bọn hắn chủ sự đều muốn vỗ tay nói giết đến tốt đâu. Dù sao đoạn nhật lĩnh không thể là vì mấy cái tiểu nhân vật liền cùng Minh Nguyệt Hạp tương lai trưởng môn nhân cùng chết. Vương Đông cùng đại quái mấy ngày nay nghe Nguyệt Vô Tâm danh tự cùng kỳ văn dị sự đều đã nghe lỗ tai đều mài ra kén. Hôm nay vị này thiên chi kiêu nữ bỗng nhiên mời, mà lại rất khách khí. Trong lòng bọn họ hiếu kỳ, liền đi theo một đoàn người đáp ứng lời mời mà đi. Minh Nguyệt Hạp tỷ tỷ, không biết Nguyệt Vô Tâm cô nương vì sao lại mời chúng ta đâu? Dù sao chúng ta nhưng từ chưa gặp mặt, chúng ta càng không phải là cái gì nổi tiếng bên ngoài hạng người. Vương Đông tò mò hỏi, nữ tử mỉm cười, lộ ra chỉnh tề răng. Cô nương nhà ta hôm nay cử hành tiệc trà xã giao, mời Tế Nguyệt Thành bên trong hết thảy tuổi trẻ thiên tài, tuấn kiệt, kiều nữ tiến đến đi gặp, hai vị ngay tại trong đó. Đại quái đạo nhân ôm ấp bụi bặm, trúc trượng mang giày nhìn qua vô cùng mộc mạc, nhưng Nguyệt tiên tử là như thế nào biết sự hiện hữu của chúng ta đâu? Là có người đề cử hai vị, nữ tử giải thích nói, phía trước cô nương gặp tam vị thuật số thôi diễn nhất đạo mấy vị đại sư. Bọn hắn đem hai vị nói là trên trời duy hai, trên mặt đất không có tuyệt đại nhân vật, cho nên cô nương cảm thấy rất hứng thú. Lại là ba cái kia tên mõ già, bọn hắn muốn làm gì? Vương Đông lập tức liền biết ba vị này hẳn là Tế Nguyệt Thành chủ lúc trước mời người. Tỷ tỷ, vậy bọn hắn có hay không nói chúng ta sư thừa? Không có, Minh Nguyệt Hạp nữ tử lắc đầu, cũng có chút nghi hoặc, chuyện cụ thể bọn hắn cũng không có nhiều lời, chỉ nói là hai vị trí tại phong thủy huyền học, bói toán thôi diễn, số tính suy luận phương diện có thông thiên triệt địa thủ đoạn. Trong lúc nói chuyện một đoàn người liền đi tới Nguyệt Vô Tâm ở lại biệt viện. Nơi này nước chảy róc rách, núi đá thấp thoáng, cỏ xanh thúy cây. Sinh khí như yên, tu trúc róc rách, lan hoa u, có khác tươi mát nhã trí cảm giác. Minh Nguyệt Hạp thiên nữ tổ chức tiệc trà xã giao, tự nhiên không có người sẽ không nể mặt mũi. Chớ đừng nói chi là những cái kia vốn là thần phục tại nàng dưới váy tùy tùng, hộ hoa sứ giả nhóm. Cho nên Vương Đông bọn hắn đến thời điểm nơi này đã sớm kín người hết chỗ. Đều là trẻ tuổi một đời nhân vật, từng cái đều có không tầm thường chỗ phong thái trác gây nên. Mỗi người đều có ngạo khí cùng vô địch tâm niệm, tài hoa xuất chúng, khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn. Tại đoàn người chính giữa có mấy khối đại hòn đá, đột ngột đứng ở đầm nước phía trên, có mấy người chiếm cứ trên đó. Đây mới là tụ hội trung tâm nhiệm vụ, thiên tài bên trong thiên tài, vạn chúng chú mục. Tất cả mọi người muốn vây quanh bọn hắn chuyển. Một thân bạch y thắng tuyết, vòng eo uyển chuyển, mặt mày phong lưu như vẽ nguyệt vô tâm, liền ngồi ngay ngắn ở một tảng đá lớn. Phía trên, lụa mỏng phấp phới, linh hoạt kỳ ảo nhân vật. Ánh mắt lưu chuyển, quầng trăng hội tụ, có trăng sáng quang ảnh xuất hiện, đẹp thành một bức họa. Liên tiếp nguyệt vô tâm trên tảng đá lớn chính là Húc Đông Thăng. Hắn một thân vàng dòng trường bào, toàn thân lưu quang, cả người đều bao phủ tại màu đỏ nóng rực quang mang bên trong. Anh tuấn to lớn, khí khái anh hùng hừng hực. Chỉ bất quá giờ phút này ngay tại tận lực cùng nguyệt vô tâm lôi kéo làm quen. Đầy nhiệt tình, bất quá nguyệt vô tâm lại không phải rất muốn phản ứng hắn. Câu được câu không ở nơi đó nói xong, hiển nhiên là tại qua loa. Cùng hai người bình khởi bình tọa, còn có một thân thải y gánh vác trường kiếm Lạc Băng. Đẹp thì đẹp vậy, lại phong mang lộ ra ngoài. Cùng khi nào chỗ nào đều một bộ lười biếng biểu lộ Tiết Hạo Nhiên. Trong tay đong đưa quạt xếp, híp mắt lại uống trà nghe hát. Đúng lúc này một vị tịnh lệ nữ tử phiêu nhiên mà tới. Mang theo Vương Đông cùng đại quái đạo nhân trực tiếp đi tới đoàn người trung ương. Tại nhất tới gần nguyệt vô tâm một khối trên núi đá dừng lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.